Chương 1560, đồ lậu chi thần cùng chính bản chi thần trong lúc đó cũng có chênh lệch, chương 1560, đồ lậu chi thần cùng chính bản chi thần trong lúc đó cũng có chênh lệch. Sơn thần, ở trên trời lơ lửng phi hành không gian tổ thần, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười lạnh, sau đó đánh giá một chút phía dưới Từ Công, nhàn nhạt nói một câu: "Nhìn tới, ngươi cũng vậy người sống sót ta." Người sống sót? Nghe được ba chữ này sau đó, Diệp Trần lập tức liền kịp phản ứng. Thiên cung tam đại tổ thần đều là trước luân hồi thế hệ, tránh thoát cuối cùng thiên địa nổ lớn, sau đó vũ trụ khởi động lại, đi tới luân hồi mới thế hệ, từ đó có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Tam đại tổ thần là người sống sót. Sau đó, không gian tổ thần nói Tử Công cũng là người sống sót, cho nên Tử Công cũng là cái trước luân hồi thế hệ thì tồn tại còn sống. Nghĩ đến đây, Diệp Trần tất cả thì hiểu rõ. Chẳng trách Phổ Công ban đầu nói với Diệp Trần qua chuyện này. Tử Công là thủ thôn nhân, Phổ Công chỗ biết nhau Tử Công, đó là cả đời chưa bao giờ rời khỏi Lâm Trúc thôn nửa bước. Nhưng mà, Tử Công lại biết thiên hạ tất cả mọi chuyện nguyên nhân. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Diệp Trần vỗ mạnh một cái đùi, sau đó hiện hiện bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Thiên cung là tam đại tổ thần dùng để che đậy tồn tại khí tức pháp bảo. Kia Lâm Trúc thôn đâu? 80-90% cũng là này chủng loại hình pháp bảo, dùng để che đậy Từ Công tồn tại khí tức. Tránh né thiên đạo tìm kiếm, không gian tổ thần. Từ Công hơi cười một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời người. Hắn nói ra, ai có thể nghĩ tới, đã từng một cái phổ phổ thông thông tông môn tiểu tạp dịch, bây giờ lại tự phong thành đại danh đỉnh đỉnh không gian tổ thần. Thật không biết là cái kia cảm khái thế đạo vô thường, hay là lúc không anh hùng sứ thẳng nhãi danh thành danh đâu. À, còn có thể chỉ là bởi vì ngươi sống được lâu thôi, nấu chết rồi cùng thời kỳ tất cả mọi người, sau đó là có thể tự phong làm tổ thần. Đợi cho Tử Công chậm rãi nói xong những lời này sau đó, Diệp Trần trong lòng tương đối giật mình. Không ngờ rằng, cao cao tại thượng không gian tổ thần đã từng thân phận lại là như vậy. Mà không gian tổ thần rất hiển nhiên đối với hắn quá khứ thân phận, tương đối không muốn nhắc tới, có loại chạm vào nghịch lân cảm thụ. Tại Tử Công nói xong những lời này sau đó, không gian tổ thần lửa giận đã bị đốt lên. Sơn thần, ngươi danh hào này, không phải cũng là ngươi tự phong mà đến sao? Tất cả mọi người là người sống sót, ngươi đang trước mặt lao phu giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Quả nhiên, vẫn là phải cùng lúc người, nói chuyện lực sát thương mới càng mạnh a. Nói trắng ra, từ đầu đến cuối, Diệp Trần tại không gian tổ thần trong mắt chính là một cái văn bối, cho nên căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Dù là Diệp Trần các loại khiêu chiến không gian tổ thần, nếm thử đi chọc giận hắn, không gian tổ thần phản ứng cũng sẽ không vô cùng kịch liệt. Nhưng bây giờ Tử Công xuất hiện, vẹn vẹn dăm ba câu, liền đem không gian tổ thần dối trá ra mặt cho xé rách xuống. Tử Công đối mặt không gian tổ thần chất vấn, hắn hơi cười một chút, rất bình tĩnh trả lời không gian tổ thần chất vấn. Ta Sơn Thần Phong Hảo, thế nhưng trải qua thiên đạo thí luyện, bị phụng tại thiên. Ngươi đây, không gian thần danh hảo, hơn nữa còn là tổ thần, đã trải qua thiên đạo thí luyện sao? Lời này vừa ra, Từ Công triệt để giết chết trận này biện luận. Vì không gian tổ thần, hiếm thấy khuôn mặt bị tăng tím xanh, hắn toàn thân trên dưới cũng có thể cảm giác được hắn sốt ruột cùng phẫn nộ, nhưng lại không biết nên nói cái gì đi phản bác. Thậm chí Diệp Trần đều có thể trông thấy không gian tổ thần thân thể run rẩy, cái này khiến hắn tương đối bất ngờ. Không gian tổ thần lại bị tức thành như vậy, kia vừa nhìn liền biết Từ Công Sơn thần tên, đây là đường đường chính chính thiên đạo sắc phong. Kia không gian tổ thần cái danh hiệu này, xác suất lớn chính là tự phong. Đúng lúc này, Diệp Trần chợt phát hiện, không gian tổ thần đỉnh đầu đến ngược, lại ngừng. 12 giây, 12 giây, 12 giây. Diệp Trần trên mặt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn nét mặt. Đồng thời nội tâm thầm nghĩ, không gian tổ thần đây là thật bị tức phát hỏa, không có ý định rời đi à. Đây là muốn cùng Từ Công thật tốt đấu một trận. Đúng lúc này, Từ Công nhìn về phía Diệp Trần nói ra, "Diệp Trần, ngươi làm những kia chuyện xấu, ta giúp ngươi trả sát cái mông. Do đó, ta thiếu ngươi ân tình, đã trả sạch." Lời này vừa ra, Diệp Trần có chút sững sờ, lúc nào Từ Công thiếu nhân tình của hắn? Trước đó tại Lâm Trúc thôn, sau đó Diệp Trần uống Từ Công rượu, cơ duyên xảo hợp đạt được sáng tạo sức mạnh. Đây không phải là Diệp Trần thiếu Từ Công ân tình. Ngay tại Diệp Trần sững sờ lúc, hắn ý thức được, cùng những người này nói chuyện phiếm đối thoại, nếu như những người này lời nói, nhường hắn cảm thấy không hiểu cùng không thể tưởng tượng. Vậy chỉ có một khả năng, chính là những người này cũng không phải đang cùng hắn hiện tại nói chuyện, mà là tại theo tới 3 vạn lần bên trong một lần hắn nói chuyện. Diệp Trần chỉ là yên lặng ghi lại Từ Công lời nói, trước để ở trong lòng, có lẽ đi quy khư sau đó có thể hiểu rõ. Bất quá, Từ Công ra mặt, vì sơn lực lượng của thần, giúp đỡ Diệp Trần đem đã lung lay sắp đổ thế giới 6, lại lần nữa theo sụp đổ trong cứu vãn quay về. Trước đây thế giới 6 đều muốn bị Diệp Trần cho đánh chìm. Diệp Trần sắp biến thành hàng tỷ sinh linh tội nhân. Lúc này Diệp Trần đã phát hiện, hắn không còn là trên trận nhân vật chính. Trên trận nhân vật tiêu điểm, thinh linh biến thành Từ Công cùng không gian tổ thần. Đồng thời, Diệp Trần còn chú ý tới một cái chi tiết, đó chính là hắn trong tay nắm chắc Hiên Viên kiếm, bây giờ lại 10 phần thành thật, không có tiếp tục các loại dãy rủa, mà là ngoan ngoãn bị nắm ở trong tay của hắn. Cảm giác giống như là Hiên Viên kiếm e ngại nào đó tồn tại sức mạnh. Không gian tổ thần lạnh như băng chằm chằm vào Từ Công, sau đó nói: "Sơn thần, ngươi ẩn nấp 3 vạn lần, cuối cùng để ngươi chờ đến lần này." Từ Công gật đầu: "Không phải ta ẩn nấp 3 vạn lần, mà là lần này, thời cơ chín muồi thôi." Không gian tổ thần cười lạnh. Hắn nói ra: "Thật sao? Vậy ngươi thật đúng là nhọc lòng, vất vả ngươi a. Đem cái không gian này cũng cho khóa lại, không cho ta rời khỏi a." Nghe được này, Diệp Trần mới hiểu được, vì sao không gian tổ thần bản thể rời đi đến ngược, đột nhiên thì dừng lại nguyên nhân. Nguyên lai là vì Từ Công a. Nhưng đúng lúc này Từ Công câu tiếp theo, Nhương Diệp Trần lập tức cười ra tiếng. Từ Công nói, Đồ Lậu chi thần cùng chính bản chi thần trong lúc đó cũng có chênh lệch. Lời này vừa ra, không gian tổ thần sửng sốt khoảng 5 giây. Diệp Trần vậy sửng sốt 3 giây dáng vẻ, lập tức thì kịp phản ứng. Hắn trực tiếp nhịn không được, cười ra tiếng. Vì Từ Công tại mỉa mai không gian tổ thần, hắn tự xưng không gian thần nhưng lại bị Từ Công cho khóa lại không gian, không cho hắn rời khỏi. Nay chẳng phải là hung hăng đánh không gian tổ thần mà sao? Đặc biệt một câu Đồ Lậu cùng chính bản lời nói, triệt để giết chết trận này đối thoại. Nhường không gian tổ thần sắc mặt thình lình trở thành xanh một miếng sắt một khối. Dạng như vậy đừng đề cập cỡ nào đặc sắc, ai có thể nghĩ tới, bảy giới cao cao tại thượng tổ thần, bây giờ tại trước mặt Từ Công, lại bị hung hăng nhục nhã đến mức độ này. Với lại, Từ Công không mang theo một câu thô tục, thậm chí lời hắn nói, theo bình thường mặt chữ đến xem, cũng không có cái gì uy hiếp hoặc là công kích từ ngữ, nhưng chính là tính công kích cùng khiêu khích tính trực tiếp kéo căng. Mỗi một chữ cũng trực tiếp đâm trúng không gian tổ thần chỗ đau. Chương 1561, lần yếu sợ mạnh tổ thần, chương 1561, lần yếu sợ mạnh tổ thần. Ý miệng, ai cho phép ngươi cười? Không gian tổ thần giận tím mặt, sau đó quát lớn mà ra. Nhưng mà hắn quát lớn phương hướng cũng không phải là Từ Công, mà là Diệp Trần phương hướng. Trước đây Diệp Trần còn đang ở chê cười không gian tổ thần, kết quả đột nhiên liền bị không gian tổ thần cho quát lớn. Cái này khiến Diệp Trần nụ cười trên mặt biến mất, không hiểu ra sao có chút hai bay vạ gió. Rõ ràng là Từ Công nói không gian tổ thần, cũng không phải hắn Diệp Trần nói Đồ Lậu không bằng chính bản lời nói. Oan có đầu nợ có chủ, nói thế nào, không gian tổ thần cũng nên đi tìm Từ Công đi. Diệp Trần dương mắt lạnh lẽo không gian tổ thần, nhìn xem không gian tổ thần bộ dáng này, liên hiểu đối phương bản tính nhưng thật ra là lấn yếu sợ mạnh. Rất rõ ràng, không gian tổ thần tại đối mặt Từ Công lúc, khí thế thượng ở vào yếu đi 3 phần. Nay cùng xuất thân của bọn họ cùng lai lịch hay là có chỗ quan hệ. Lúc này, Diệp Trần vậy không chút khách khí bác bỏ phản kích không gian tổ thần. Oan có đầu, nợ có chủ. Vừa mới là Từ Công nói ngươi, ngươi bây giờ quát lớn với ta. Do đó, không gian tổ thần, nhưng thật ra là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Ngươi không dám quát lớn mình, thì giận lây sang ta. Lời này vừa ra, không gian tổ thần sắc mặt càng thêm xanh mét. Hắn vừa định tiếp tục nổi giận, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn đích thật là không có lý, tiếp tục nổi giận xuống dưới sẽ chỉ làm hắn càng thêm chật vật không chịu nổi. Không gian tổ thần hít sâu một hơi, cưỡng ép nuốt xuống này khẩu nhường hắn cảm thấy khó chịu hoang khí. Sau đó, không gian tổ thần nói thẳng, hừ, lão phu đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Chân thân hàng thế thời gian quá lâu, dễ bị thiên đạo phát giác, ngươi cũng vậy người sống sót, vậy đồng dạng đã hiểu đạo lý này đi. Thư Công cười lấy gật đầu, ta hiểu. Nhưng đúng lúc này, Thư Công lại nói một câu, bất quá, ta đây xin chào một ít. Ngươi năng lực theo trong lồng ra tới thời gian ngắn, nhưng mà ta ngạch có thể theo lồng sắt ra tới thời gian, đây ngươi muốn lâu một chút. Lồng sắt. Diệp Trần nghe được xưng hô thế này, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại vậy đích thật là, Tam đại tổ thần có được thông thiên thực lực, ngay cả trước đây huyết thần cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng mà, bọn hắn một thân thực lực mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng lại bị giới hạn sinh tồn khu vực, chỉ có thể ở trong thiên cung sinh tồn. Thiên cung mặc dù cũng rất lớn, thế nhưng so với thật sự bát ngát thế gian thiên địa, kia đích thật là như là lồng sắt một tiểu. Không gian tổ thần hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo khó chịu oán khí chầm chậm vào Từ Công. Hắn vô cùng không thích lồng sắt danh xưng như thế này, vì mang theo một loại trói buộc, giam cầm cảm giác, để người cảm thấy không có tự do, rất đột ngạt. Nhưng mà, không gian tổ thần đang trả lời Từ Công lúc, cố ý dùng tới cái từ này. Sau đó hắn nói ra, ha ha, ngươi rời khỏi ngươi cái đó lồng sắt, năng lực rời khỏi bao lâu thời gian? Từ Công nói, có chừng 24 giờ đi, hàng năm có thể rời khỏi một lần. Ngươi đây, làm Từ Công dùng cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhìn về phía không gian tổ thần lúc, Diệp Trần thì chú ý tới, không gian tổ thần trên mặt nét mặt lập tức cứng lại rồi. Theo hắn cứng đờ trong sự phản ứng, là có thể nhìn thấy, Từ Công thu hoạch tự do thời gian là rất dài. So sánh dưới, không gian tổ thần thu hoạch tự do thời gian rất ngắn, thậm chí ngắn ngủi chỉ có 3 phút. Hiện tại, càng là hơn vì Từ Công cưỡng ép khóa lại cái không gian này, cho nên mới ép buộc không gian tổ thần tiếp tục lưu lại nơi này, chậm chạp không có trở về thiên cung. Diệp Trần dường như năng lực nghe thấy không gian tổ thần mang theo tiếng thở hào hẹn. Không gian tổ thần nội tâm kinh ngạc, chần chờ, phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là đố kỵ, cảm thấy không công bằng và các cảm xúc. Tựa hồ cũng năng lực tại thời khắc này thể hiện ra đến rồi. Không gian tổ thần đã là siết chặt nắm đấm. Mặc dù hắn lúc này không nói một lời, nhưng mà lại là dường như nói lấy hết thiên ngôn và ngữ. Sau đó, Từ Công trông thấy không gian tổ thần dự định rời khỏi, hắn vừa cười vừa nói, cứ như vậy dự định đi rồi, còn có một cái trang bị huyết thần đấy, giữ trang bị lại, sau đó lại đi thôi. Lời này vừa ra, Diệp Trần đã nhìn thấy, không gian tổ thần quả nhiên là lén lút, dự định đem kia một kiện giày huyết thần cho mang đi. Bất quá, cũng may Từ Công đã là trước giờ phát hiện, đồng thời lên tiếng đem nó gọi lại. Không gian tổ thần cơ thể có hơi dừng lại, nhưng mà hắn cũng không có đem cái này trang bị huyết thần cho giao ra ý nghĩa, vì ở quá khứ 3 vạn lần, mỗi một lần hắn đều sẽ đem cái này trang bị huyết thần mang đi, chỉ có mang đi như vậy Diệp Trần thì không có cách nào thu thập được hoàn chỉnh trang bị huyết thần. Đợi cho Diệp Trần tiến về quy khư, như vậy tại mới vào quy khư lúc, bỏ mình chính là hắn số mệnh, cho nên lần này không gian tổ thần vẫn như cũng là muốn mang đi cái này trang bị huyết thần. Hắn lạnh như băng nhìn Từ Công, nói ra, sơn thần, ta đã cho ngươi mặt mũi, không có giết Diệp Trần. Hiện tại ta muốn mang đi kiện trang bị này sự việc, ngươi cũng muốn còn sao? Đối mặt đến từ không gian tổ thần lạnh băng uy hiếp ngôn ngữ, Từ Công chỉ là hiện một vòng cười nhạt ý. đồng thời nói ra, nếu để cho ngươi lần này vẫn như cũ đem kiện trang bị này mang đi, vậy ta đây một lần tới trước nơi này, chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Nghe được này, không gian tổ thần lạnh như băng chầm chầm vào Từ Công, do đó ngươi tới nơi này hạch tâm mục đích chính là muốn giúp Diệp Trần đạt được kiện trang bị này. Từ Công cười lấy gật đầu, đúng vậy a. Hắn vậy không tị hiềm hắn mục đích thật sự cùng ý nghĩ, mà là vô cùng thản nhiên thì đáp lại không gian tổ thần vấn đề. Không gian tổ thần nói ra, nếu như ta nói không cho đâu? Từ Công vậy không chút hoang mang hồi đáp, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay đem nó lưu lại. Bất quá lưu lại kiện trang bị này có lẽ sẽ để ngươi nỗ lực một ít cái khác đại giới. Không gian tổ thần hỏi, cái khác đại giới? Cái gì đại giới? Từ Công nói, có lẽ là mệnh của ngươi rồi. Làm sao khi nói đến đây, Diệp Trần đã là cảm giác được trên trận mùi thuốc súng đã là tràn ngập mười phần. Từ Công cùng không gian tổ thần ở giữa chiến ý vậy đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh cùng lan tràn, một hồi đại chiến dường như sắp bạo phát. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện tương đối cường lực lại quỷ dị ba động, đến từ trong cao không, phảng phất có lực lượng nào đó đang cưỡng ép giáng lâm. Sau đó tại Thần Mộng Thánh Tông thiên không, cưỡng ép đột phá Từ Công không gian cấm chế, lại xuất hiện một đạo trở về thiên cung truyền tống môn. Bên trong thình lình truyền đến một thanh âm, không gian tổ thần nhanh chóng trở về, mang theo vật trang bị trở về. Mà ở bên trong truyền đến âm thanh, thình lình chính là thiên cung ngoài ra hai đại giọng tổ thần. Diệp Trần thấy thế, vội vàng nhìn về phía Từ Công, sau đó nói, Từ Công, thiên cung hai vị tổ thần xuất thủ, bọn hắn dự định cưỡng ép nghĩ cách cứu viện không gian tổ thần trở về. Từ Công không nhanh không chậm, cười lấy gật đầu, ta nhìn thấy. Lúc này, không gian tổ thần vậy không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo trên trận món này trang bị huyết thần, sau đó hướng phía truyền tống trận phương hướng tuấn di mà đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần chợt phát hiện, trong tay hắn hiên viên kiếm đột nhiên rung động đi lên. Đúng lúc này, lực lượng khổng lồ rời khỏi tay, thình lình bay ra ngoài. Diệp Trần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trông thấy hắn hiên viên kiếm lại hướng phía Từ Công phương hướng bay đi. Chương 1562, giải phong tầng thứ 5 hiên viên kiếm. Chương 1562, giải phong tầng thứ 5 hiên viên kiếm. Đột nhiên tình huống hoàn toàn ngoài Diệp Trần ngoài ý liệu, nhưng Diệp Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩ đến, một mực cũng vô cùng yên tĩnh hiên viên kiếm từ đầu đến cuối cũng ở trong tay của hắn yên lặng bị nắm nắm lấy, nhưng bây giờ lại trực tiếp không chịu đến khống chế của hắn, với lại tránh thoát đi ra sức mạnh lớn. Vậy ngoài Diệp Trần tưởng tượng, Diệp Trần trông thấy hiên viên kiếm trực câu câu hướng phía Từ Công phương hướng bay đi, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Ngay tại hiên viên kiếm sắp đánh trúng Từ Công thân thể lúc, chỉ thấy Từ Công chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó một tấm một nắm trong lúc đó, hắn tinh chuẩn bắt lấy hiên viên kiếm chua kiếm. Nhìn thấy này, Diệp Trần giật mình có hơi há to mồm. Nguyên lai hiên viên kiếm là bởi vì Từ Công kêu gọi sau đó đi qua, với lại đợi cho Diệp Trần trông thấy Từ Công như thế thảnh thơi cùng tùy tiện thì khống chế được hiên viên kiếm, nay cùng hắn trước đó khống chế hiên viên kiếm dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, đối phương quá mức thoải mái, càng thêm làm nổi bật lên Từ Công thực lực sâu không lường được. Chỉ thấy Từ Công lấy được hiên viên kiếm sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Trần, đồng thời nói ra, Diệp Trần, mượn vũ khí của ngươi dùng một chút. Diệp Trần nghe vậy gật đầu, hắn cũng rất tò mò, Từ Công cầm hiên viên kiếm có thể phát huy cái này vũ khí bao nhiêu sức mạnh. Nhưng đúng lúc này, Từ Công đánh giá một phen sau đó, đột nhiên nói ra, ta lại giải phong tầng 1, có thể chứ? Hiện tại lực lượng của nó hay là hơi yếu một chút, muốn giết chết không gian tổ thần lời nói, chỉ sợ còn không rất đủ. Làm Từ Công nói ra những lời này lúc, quả thực là nhường Diệp Trần chấn kinh rồi một phen. Hắn cho rằng, Từ Công ra tay là muốn ngăn cản không gian tổ thần rời khỏi, sao đều không có nghĩ đến, Từ Công mượn đi hắn hiên viên kiếm, mục đích lại là muốn giết chết không gian tổ thần. Nếu là như vậy, kia Diệp Trần ngược lại là có thể tiếp nhận, lại nhiều giải phong tầng 1 hiên viên kiếm cấm chế. Thế là Diệp Trần gật đầu, sau đó hồi đáp, không sao hết. Từ Công đạt được Diệp Trần trả lời khẳng định sau đó, khoe miệng của hắn dương lên một vòng ý cười, nhưng không biết vì sao, Diệp Trần hình như qua nét mặt của Từ Công trong, nhìn thấy một ít kích động cảm giác. Chỉ thấy Từ Công tay phải nắm hiên viên kiếm, tay trái dùng đầu ngón tay tại hiên viên kiếm mặt ngoài nhẹ nhàng xẹt qua. Sau đó, huyết dịch thì theo Từ Công ngón tay chỗ thủng, sau đó chạy vào hiên viên kiếm trong. Đúng lúc này, Diệp Trần đã nhìn thấy hiên viên kiếm bắn ra trước nay chưa có quang mang. Quang mang hừng hực phía dưới, hiên viên kiếm bị áp chế sức mạnh, thình lình lại lần nữa để lộ. Trong chốc lát, Diệp Trần giống như nhìn thấy cái này kim sắc cổ kiếm tiếp trước kiếm này. Cái này đem vô địch chi kiếm, ở trong tay của hắn, rõ ràng là mai một lực lượng chân chính. Tại Từ Công trong tay, cho thấy vô địch chân chính chi tư. Diệp Trần thấy thế, trong lòng run lên, nội tâm âm thầm hãi hùng khiếp vía. Lực lượng thật là cường đại. Đây là giải phần thứ 5 hiên viên kiếm sức mạnh sao? Diệp Trần ở trong lòng run rẩy sau khi, nội tâm cũng là tương đối lo lắng. Vì Diệp Trần hiểu rõ, hiên viên kiếm mỗi giải phong tầng 1 cấm chế, nó cường độ cùng với không chịu đến khống chế trình độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ đối với Từ Công mà nói, hắn có thể thoải mái khống chế được, cho nên hắn mới đưa ra muốn giải phong tầng cao hơn đếm được sức mạnh. Nhưng mà đối với Diệp Trần mà nói, Từ Công năng lực khống chế sức mạnh, hắn không nhất định có thể khống chế được. Lúc này, hiên viên kiếm sức mạnh theo tầng thứ 4 giải phong đến tầng thứ 5, toàn bộ phương diện thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Mà lúc này Diệp Trần cũng được nhìn xem thấy hiên viên kiếm giải phong số tầng tầng 5, tấn công 9.999.999 vạn, tốc độ đánh 9.999.999, hút máu 9.999.999, bỏ qua phòng ngự 100%, tỷ lệ bạo kích 100%, sát thương bạo kích 9.999.999, kỹ năng tỷ lệ bạo kích 100%, kỹ năng sát thương bạo kích 999999, kỹ năng làm hại 999999, kiếm loại làm hại 999999, áp cảnh sát thương 999999, nguyên tố làm hại 999999, cuối cùng làm hại 999999, kèm theo làm hại 999999, tấn công cường hóa 999999, chuyển hoán lực tấn công có thể chuyển đổi là 1% sinh mệnh tỷ lệ phần trăm tăng lên 999999999, phi kiếm ra chiêu lúc có thể triệu hoán ra 99999 thanh phi kiếm hiệp đồng tấn công, tạo thành cùng người sử dụng cùng cấp làm hại. Trấn áp, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ để cho địch nhân bước vào 3 giây trạng thái hôn mê. Huyết tôn, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ nhường tự thân khôi phục đầy máu. Nhiệt tình, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ đổi mới tất cả 1 phút đồng hồ trong vòng kỹ năng làm lạnh. Nghiền nát, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ trực tiếp miểu sát cảnh giới cùng đẳng cấp thấp hơn tự thân địch nhân. Bạo liệt, đánh bại địch nhân lúc thi thể của địch nhân sẽ phát sinh nổ tung, đối với chung quanh những địch nhân khác tạo thành 999999 làm hại. Huyết độc, lúc công kích hầu, 99% sứ địch nhân không cách nào vì bất luận cái gì hình thức khôi phục sinh mệnh giá trị. Huyền minh, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ đóng băng địch nhân 5 giây. Xích tiêu, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ kèm theo tiêu đốt. Thánh đạo, lúc công kích hầu, 99% tỷ lệ lúc ngừng địch nhân 5 giây. Hiên viên kiếm uy lực, rõ ràng mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Chỉ từ giao diện thuộc tính thượng có thể nhìn ra được, sớm đã không phải ban đầu thanh kiếm kia. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tử Công tay cầm hiên viên, sau đó hướng phía bầu trời phương hướng, trong nháy mắt chém ra một kiếm. Một kiếm này, rõ ràng là tương đối giản dị, nhưng lại ẩn chứa khủng bố lực lượng mạnh mẽ. Kiếm phong nhắm thẳng vào bầu trời xé rách ra tới thiên cung truyền tống môn. Ầm ầm, một đạo nối liền trời đất khủng bố kiếm khí, giống như theo cổ lão mà đến. Thứ Nam Chí Bắc hôm nay, cuối cùng là đã tới trước mặt, đi tới không gian tổ thần cùng với truyền tống môn trước mặt. Đúng lúc này, không gian tổ thần toàn thân run lên, đã là có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là sức mạnh cỡ nào? Ngay cả hắn đều có thể cảm thấy kinh ngạc. Nhưng một giây sau, không gian tổ thần còn không có bước vào cái này truyền tống môn trong. Kết quả là phát hiện, truyền tống môn lại tự động đóng lại. Trông thấy một màn này, không gian tổ thần trực tiếp khiếp sợ mở to hai mắt tử. Các ngươi đang làm gì? Vì sao cưỡng ép đem cửa đóng đóng? Sau đó, phía bên kia hai vị giọng tổ thần truyền tới. Không gian tổ thần, chúng ta nhất định phải vội vàng quan bế này phiến thiên cung cánh cửa. Bằng không, sơn thần kiếm khí sẽ trực tiếp thông qua thiên cung cánh cửa, sau đó hủy đi thiên cung. Ngươi vậy không nghĩ rằng chúng ta mất đi cuối cùng che chở pháp bảo a? Nghe được câu trả lời này, không gian tổ thần quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Hắn lớn tiếng nổi giận nói, do đó các ngươi liền đem ta ở tại chỗ này. Nếu ta chết ở chỗ này, quá khứ 3 vạn lần tất cả đều đem triệt để thất bại à?